ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1434, Hỗn Nguyên Tổ Thủy, Vô Địch Vực Tổ Viên Mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Văn Chiến Tổ xuất hiện tại chiến giới tháp, đi tới Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên, ngươi tìm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Văn Chiến Tổ hỏi, hắn nhìn thấy Diệp Thiên tu vi đã không còn là chí cường vực tổ, mà là vô địch vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền lại nói tiếp, hẳn không phải là ngươi đột phá đến vô địch vực tổ sự tình đi. Hỏa Văn Chiến Tổ đại nhân, tự nhiên không phải ta đột phá sự tình, mà là ta có một cái bảo vật muốn giao dịch cho chiến môn, nhưng món bảo vật này giá trị tương đối đắt đỏ, cho nên cần Hỏa Văn Chiến Tổ đại nhân ra mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, Diệp Thiên lấy ra không gian thánh phú tinh thạch. Hỏa Văn Chiến Tổ vừa nhìn thấy không gian này thánh phú tinh thạch lập tức cả kinh nói. Thánh phú thạch hơn nữa còn là không gian thánh phú thạch, ngươi lại có bảo vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó tên gọi thánh phú thạch sao? Diệp Thiên cảm thấy mình đặt tên vẫn là rất chuẩn, chỉ là tăng thêm một cái tinh chữ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẻ 63, người không gian này thánh phú thạch bị dùng hết một chút thánh phú, chỉ còn lại một cái thánh thuế a? Hỏa Văn Chiến Tổ đột nhiên hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, Diệp Thiên thừa nhận nói. Ta ban cho nhóm chúng ta nhân tộc một chút thiên tài không gian thánh phú, chỉ để lại một cái danh ngạch chuẩn bị giao dịch cho chiến môn hẳn là có hứng thú a? Ha ha ha, chiến môn đương nhiên là có hứng thú, cho dù là ta cũng có hứng thú, dưới trướng của ta dòng dõi bên trong không có thánh phú cũng không ít, ngươi trực tiếp giao dịch cho ta đi, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Văn Chiến Tổ hỏi, có thể, nhưng hy vọng Hỏa Văn Chiến Tổ có thể đem giao dịch tin tức truyền đi. Diệp Thiên đề nghị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Văn Chiến Tổ khẽ giật mình, chợt cười. Hắn biết rõ Diệp Thiên mục đích liền gật gật đầu. Tốt, ta sẽ cho người biết được, ngươi không cần lo lắng các ngươi nhân tộc sinh ra nhiều như vậy thánh phú giả sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia đa tạ Hỏa Văn Chiến Tổ đại nhân, Diệp Thiên cảm kích nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên cùng Hỏa Văn Chiến Tổ hoàn thành giao dịch. Không gian thánh phú thạch thuộc về Hỏa Văn Chiến Tổ, mà Diệp Thiên thì theo Hỏa Văn Chiến Tổ trên tay thu được một cái 10 điểm bảo vật chân quý. Hỗn Nguyên Tổ Thủy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn Nguyên Tổ Thủy chính là một loại 10 điểm chân quý tài nguyên tu luyện, đối vô địch vực tổ trợ giúp rất lớn, có thể làm cho vô địch vực tổ nhanh chóng rèn luyện vô địch vực thể. Chỉ cần luyện hóa Hỗn Nguyên Tổ Thủy, liền có thể theo vô địch vực tổ cảnh giới sơ kỳ tăng lên tới vô địch vực tổ cảnh giới viên mãn cấp độ, không cần vô tận tuế nguyệt rèn luyện vô địch vực thể, chậm rãi tăng lên tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đối với vừa mới tấn thăng vô địch vực tổ tới nói, một khi có được Hỗn Nguyên Tổ Thủy, liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, đem tu vi tăng lên tới vô địch vực tổ viên mãn cấp độ. Cái khác tài nguyên đối Diệp Thiên tới nói trợ giúp không lớn, có lẽ cái khác càng thêm khát vọng thu hoạch được có thể gia tăng một tia đánh vỡ nhục thân cực hạn bảo vật, tỷ như nhường thánh thể biến thành tổ thể, nhường thánh kỹ biến thành tổ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Diệp Thiên lại không cần những bảo vật này, hắn càng thêm cần Hỗn Nguyên Tổ Thủy bảo vật như vậy. Một khi hắn sử dụng Hỗn Nguyên Tổ Thủy đem tu vi tăng lên đi lên, lực chiến đấu của hắn đủ để tăng lên tới rất khủng bố trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như hắn hiện tại vừa mới đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới, sức chiến đấu trực tiếp liền tấn thăng đến 3 bước vô địch vực tổ cực hạn chiến lực, cự ly 2 bước vô địch vực tổ chiến lực chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu là hắn đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới viên mãn, chiến lực sợ là trực tiếp liền so sánh ngũ lôi vực tổ kia, thế nhưng là siêu việt một bước vô địch vực tổ chiến lực a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao dịch xong về sau, Diệp Thiên dùng bản mệnh tổ phú nhìn một cái hỏa văn chiến tổ kỹ, hỏa văn chiến thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái môn này tổ kỹ, Diệp Thiên nhưng nhìn qua. Trước đây, hỏa văn chiến tổ thi triển cái môn này tổ kỹ, biến thành so sánh vực giới lớn nhỏ kinh khủng tồn tại, một kích liền đánh bại một tên cùng giai vô thượng cấp vực tổ, uy năng kinh khủng bực nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, môn này tổ kỹ trên thực tế cũng liền, chỉ bất quá hỏa văn chiến tổ tu vi cao, lúc này mới có thể bộc phát ra khủng bố như vậy uy năng. Phục chế đi, ngày sau nói không chừng chỗ hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tiện tay phục chế cái môn này tổ kỹ. Sau đó, Diệp Thiên ly khai chiến giới tháp, về tới thánh bia thế giới, bắt đầu tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lấy ra một bình nhỏ hỗn nguyên tổ thủy, lấy ra một giọt nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa hỗn nguyên tổ thủy. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng năng lượng rèn luyện Diệp Thiên vô địch vực thể, hắn vô địch vực thể nhanh chóng bị rèn luyện tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khủng khiếp tăng lên hiệu quả, liền liên tổ dược cũng vô dụng với ta chỗ, nhưng hỗn nguyên tổ thủy lại có khủng bố như vậy hiệu quả, chỉ là một giọt này giá trị cũng so một cái phổ thông thánh vật chân quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, hắn tiếp tục tu luyện, luyện hóa một giọt lại một giọt hỗn nguyên tổ thủy, mà hắn tu vi cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô địch vực tổ sơ kỳ, vô địch vực tổ trung kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô địch vực tổ hậu kỳ, vô địch vực tổ đại viên mãn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Diệp Thiên triệt để đem tu vi tăng lên tới vô địch vực tổ cảnh giới viên mãn, hỗn nguyên tổ thủy còn thừa lại 1/10, ngày sau có thể giữ lại cho mình thê tử, nhi nữ bọn hắn sử dụng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tận uy áp tràn ngập ra, nhưng lại bị thánh bia thế giới chặn, nếu không chỉ là cỗ uy thế này liền có thể tràn ngập toàn bộ đạo sơn giới vực. Ta rất mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phát hiện tự mình so vô địch vực tổ sơ kỳ thời điểm cường đại rất nhiều, tiện tay liền có thể bóp trước khi chết chính mình. Mà lại, hắn thánh hồn cũng cường đại mấy chục lần, dù sao tu vi tăng lên, thánh hồn tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cái này còn không phải chân chính cực hạn. Rất nhiều vô địch vực tổ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng chỉ là 3-4 bước vô địch vực tổ chiến lực thôi, nhưng ngày sau lại có thể chậm rãi tăng lên tới 2 bước vô địch vực tổ chiến lực, thậm chí cả 1 bước vô địch vực tổ chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là bởi vì vô địch vực tổ nhục thân quá kinh khủng, rất nhiều vô địch vực tổ không có biện pháp triệt để phát huy ra tự thân lực lượng. Nhìn như 100% phát huy ra lực lượng, nhưng nhiều khi còn có thể tiếp tục trường khống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô địch vực tổ tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau chính là triệt để trường khống quá trình. Mà loại này trường khống 10 điểm khó mà tu hành, trường khống nhục thân phát huy ra lực lượng bản thân, đó chính là rất đồng dạng trường khống, nếu là có thể phát huy ra tự thân gấp 10 lực lượng, đó chính là rất nhiều bức trường khống, nếu là trường khống tự thân gấp 100 lần lực lượng, liền có thể xưng vô cùng yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là trường khống tự thân 365 lần lực lượng, liền đạt đến tự thân cực hạn. Lúc này, liền có thể nếm thử đánh vỡ nhục thân cực hạn, tiến hành một lần vô địch vực thể thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây, cổ hằng vực tổ chính là hoàn thành 3 lần vô địch vực thể thuế biến, một khi hoàn thành 9 lần vô địch vực thể thuế biến, liền có thể tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà muốn trường khống tự thân 365 lần nhục thân lực lượng là rất khó, tỉ như ngũ lôi vực tổ liền không có làm được, nhưng cũng cùng ngũ lôi vực tổ đạt đến nửa bước tổ thể có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại, nhục thân vượt cường đại, trường khống càng khó, nếu là yêu nghiệt đến tu luyện thành tổ thể trình độ kia liền càng khó nắm trong tay. Đây cũng là vì sao ngũ lôi vực tổ so cổ hằng vực tổ còn muốn cường đại hơn nhiều, nhưng không có đánh vỡ cực hạn nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngũ lôi vực tổ loại này vô địch vực tổ, một khi tương lai phá vỡ nhục thân cực hạn, thực lực kia liền rất khủng bố. Ta đoán chừng sẽ ở luyện thành tổ thể về sau, lại đi nếm thử trường khống nhục thân lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ thầm, dù sao, hắn thế nhưng là muốn trở thành rất cường đại vô địch vực tổ, vô thượng cấp vực tổ cùng thủy tổ cấp cho nên tự nhiên muốn tại mỗi một cảnh giới cũng đạt tới vô cùng kinh khủng trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.